ngày là ngày 26/3/2014 và bài pháp thoại tối nay tôi sẽ nói về năm loại giải thoát vimutti và được rút ra từ trong chú giải của trong cái bộ Jigankaya số 19 Tham Hà Quốc Gia. Thế thì cái chữ vimutti ở đây tức là giải thoát, giải thoát, và ở một cái nghĩa nào đó thì cũng có nghĩa là niết bàn. Thì hôm trước thì chúng ta đã nói tới cái lạc của niết bàn, Nibbana Sukha. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày thêm một số các cái khía cạnh, và trong đó chúng ta đặt trọng tâm đối với cái thuật ngữ giải thoát, ở trong đó là cũng hiểu đó là niết bàn. Thế thì trước đây thì khi mà chưa có thực hành đó nhiều đó, thì tôi cũng không có hiểu rõ về niết bàn cũng như là giải thoát. Và sau này khi mà đã thực hành nhiều hơn thì nó cũng có một cái sự hiểu biết tốt hơn. Thế, và chính vì thế hôm nay là chúng ta cũng có cái điều kiện để chia sẻ về năm cái loại giải thoát, hay là nói đến năm cái niết bàn giải thoát vimutti. Còn chữ vimutta thì từ chữ là mutti, mutti ở đây là được tự do, giải thoát, hoàn toàn được tự do. Thế còn chữ vi ở đây tức là các cái phiền não, tức là vimutti ở đây là hoàn toàn thoát ra khỏi các cái phiền não, không còn có các cái phiền não nữa. Và như vậy thì từ Nibbana và từ vimutti là tuy nó khác nhau về thuật ngữ nhưng mà nó có chung một cái ý nghĩa để nói tới niết bàn. Chính vì thế mà ở trong chú giải có giải thích và nói rõ về năm cái loại giải thoát, hay là chúng ta có thể hiểu đó là năm cái loại của niết bàn. Thì khi mà một cái người thiền sinh, người ta thực hành về thiền trì và đặc biệt là đã đạt tới các cái xuất định, tức là liên quan tới các cái tầng thiền, bốn cái tầng thiền sắc giới và bốn cái tầng thiền vô sắc giới, và khi đạt được các cái tầng thiền như thế này cũng có nghĩa là các cái triền cái Nivarana nó được chấn áp, nó được chế ngự. Bất kỳ khi nào mà người ta đạt được vào các cái tầng thiền từ sơ thiền trở lên cũng có nghĩa là năm triền cái ở đây nó được chấn áp và chế ngự. Vậy thì người ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi các cái triền cái khi mà ở trong cái sức định như vậy. Vậy thì cái đầu tiên khi mà chúng ta đạt được vào các cái tầng thiền thì lúc này chúng ta có một cái sự giải thoát. Giải thoát ở đây là do chế ngự, người ta gọi là trong Pali đó là Vikkhapana Vimutti, tức là giải thoát bằng chế ngự và liên quan. Khi mà các cái thiền sinh đạt tới các cái tầng thiền, khi mà các cái trên cái nó được chấn áp, và khi người ta đạt vào cái tầng thiền cũng có nghĩa là các cái phiền não, và đặc biệt là liên quan ở đây tức là năm cái triền cái nó được chế ngự. Và khi năm triền cái được cái chế ngự như thế này, nó tùy thuộc vào cái mức độ và năng lực định, người ta có thể duy trì được các cái trạng thái định đó, có thể là trong một ngày, có thể là một tuần, có thể là một tháng, hoặc là một năm, hay là nhiều năm. Nó tùy vào cái khả năng, cái năng lực của từng thiền sinh, cũng có nghĩa là người ta đạt cái mức độ định đó ở cái năng lực nào, tầng mức nào và khả năng duy trì nó ra sao. Và trong một cái tình trạng như vậy thì là các cái phiền não liên quan tới năm triền cái này nó hoàn toàn được vắng bặt. Và một số cái thiền sinh thì đã không thấy các cái phiền não nó sinh khởi trong cái trường hợp như vậy, thì một số người người ta cũng nghĩ rằng à vậy hay chăng là mình đã đạt tới cái sự giải thoát, hay chăng là chúng ta đã đạt cái trạng thái của niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy là trong các cái câu chuyện hoặc là trong các cái chú giải của Miến Điện hoặc là của Sri Lanka, người ta cũng có rất nhiều các cái câu chuyện liên quan tới các cái trường hợp này. Khi mà một số người người ta thực hành thiền định và đạt được cái năng lực của thiền định, các cái tầng thiền ở cái mức rất là tốt, và nhiều người trong số họ thì cũng nghĩ rằng mình đã đạt tới cái quả vị A-la-hàm hay là A-la-hán. Và một số những người khác để kiểm tra thực sự xem, xác chứng xem là những cái người những cái vị như vậy là có đạt được cái quả vị đó hay không, thì người ta có thể tạo ra những cái con vật hoặc là những cái hình ảnh, ví dụ như là con voi hay là con rắn, những cái mà nó có khả năng tấn công các cái vị này. Thì trong bất kể bất luận các trường hợp nào, khi mà các cái vị đó đột nhiên là họ sợ hãi bởi cái hình ảnh đó hoặc là cái con vật đó khi nó tấn công, thì cái điều đó có nghĩa là cái phiền não nó sanh khởi. Và nếu mà nó sanh khởi thì có nghĩa là trước đây họ đang có các cái phiền não tạm thời nó được trấn áp và chế ngự, nhưng mà họ không thấy được các cái phiền não ngủ ngầm, do đó cũng có nghĩa là họ chưa đạt được ở cái tầm mức đó là A-la-hán hay là A-na-hàm. Thế thì cũng có cái câu chuyện dưới thời Đức Phật là có 5 cái vị tỳ kheo. Thì do cái việc thực hành của mình, do cái năng lực định của mình, họ cũng nghĩ rằng là họ đã đạt tới cái quả vị A-la-hán. Và họ tới để gặp và biết kiến Đức Thế Tôn, thì cũng đang đợi ở cái phía ngoài của cái khu tịnh xá. Thế rồi Đức Phật biết rằng là các cái vị này chưa đạt tới cái quả vị như vậy. Chính vì thế đâm ra là Ngài yêu cầu 5 cái vị này là ra phía ngoài ngũ trang để hành thiền. Thì chúng ta biết là Ấn Độ lúc bấy giờ thì cái việc mà người chết người ta không có chôn, thế rồi người ta cũng cứ quăng ở ngoài cái ngũ trang như vậy, nó đang còn cái xác có thể là đã vứt bỏ ở đó vài ba ngày vì các cái con dạ can rồi các cái con chó nó gặm nhấm, hoặc là những cái xác nó cũng còn tương đối mới được để ra bữa nay bữa mai nó còn nguyên. Thế thì khi mà ra đến ngoài nghĩa trang như vậy, thì nếu mà xác của các cái cô phụ nữ trẻ đang còn mới, thì các cái vị sư khi mà cái xác còn mới chúng ta thấy là nó cũng còn nguyên. Đấy. Thế thì lại có người người ta khởi cái tâm dục. Thế rồi đối với những cái xác khác, khi mà các cái chất nhầy, các cái chất dãi ở trong cái xác chết đó nó tiết ra, thì họ lại cảm thấy rất là ghê tởm. Nói tóm lại tức là họ lại cảm thấy khó chịu, có nghĩa là cái trạng thái tâm sân nó sinh khởi khi mà phải đối diện với các cái đối tượng và xác chết như vậy. Như vậy là chúng ta vừa mới đề cập tới cái giải thoát đầu tiên, đó là giải thoát bằng chế ngự. Chế ngự ở đây cũng có nghĩa là khi mà người ta đạt tới các cái tầng thiền, do cái năng lực của tầng thiền, các cái phiền não nó không sinh khởi. Và cái giải thoát thứ hai người ta gọi là Tadanga Vimuti. Tadanga ở đây tức là các cái khoảnh khắc tạm thời. Vậy thì giải thoát, tạm thời giải thoát, khi mà một cái người thiền sinh người ta thực hành đối với thiền minh sát, thì do cái năng lực của cái việc ghi nhận chánh niệm được phát triển một cách vững mạnh và định trở nên vững vàng, thì lúc này là người ta ghi nhận một cách tít sao ở trên cái đối tượng của mình đang quan sát. Bất kỳ khi nào trong tất cả các cái quay nghi, khi mà ngồi thiền, khi đi kinh hành hay trong các cái sinh hoạt khác, người ta luôn ghi nhận một cách tích theo, thì có nghĩa là các cái phiền não nó không có xen được vào. Và lúc này cái người thiền sinh người ta có một cái cảm giác nó rất là bình an, nó rất là an lạc. Bất kỳ khi nào mà các cái năng lực của chánh niệm cũng như là sức định nó được phát triển vào cái việc ghi nhận, nó được quan sát một cách khăng khít và tích sao, thì người ta luôn luôn có được một cái cảm giác rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, và các cái phiền não nó không có thể xen được vào trong các cái khoảnh khắc đó, và cũng có nghĩa là người ta đạt được cái sự giải thoát tạm thời do năng lực của việc ghi nhận. Và trong Pali người ta gọi là Padanga Vimutti. Cũng vậy thì khi mà chúng ta với cái năng lực mà người ta đạt được do cái việc quan sát một cái tích sao, chánh niệm nó được phát triển cũng như là sức định nó trở nên vững mạnh hơn, thì cũng tùy vào cái năng lực ghi nhận của từng thiền sinh, người ta có thể duy trì cái khả năng này trong một vài giờ hoặc là một ngày, hoặc là tiếp tục trong một cái thời gian dài hơn. Và lúc này người ta có được một cái sự an lạc rất là đặc biệt, một cái sự một cái cảm thọ rất là đặc biệt mà trước đây mình chưa từng có. Thì có thể là trong cái cuộc sống bình thường người ta vẫn có một sự an vui, cái sự an vui đó người ta có thể có được khi người ta ăn một cái món đồ ngon, hay là người ta được trong cái bộ quần áo nó mềm mại, êm ấm chẳng hạn. Thế nhưng mà đối với một cái sự an lạc ở đây thì dường như là nó rất đặc biệt. Cái lúc này các cái phiền não nó không có cái cơ hội để nó xen vào, và người ta cũng thấy dường như là các cái suy nghĩ nó ngưng lại, nó dừng lại và nó không có xen vào đối với cái việc quan sát một cái tích sao này. Một cái cảm giác nó rất là khác so với thông thường. Và với cái việc thực hành và đạt được cái năng lực như vậy thì người ta trở nên rất là trân trọng đối với cái pháp hành, rất là trân trọng đối với cái việc ghi nhận và quan sát một cái tích sao trên đối tượng. Và điều đó cũng có nghĩa là cái người thiền sinh đó trong từng sát na, từng khoảnh khắc là người ta tạm thời diệt trừ được các cái phiền não, không cho các cái phiền não nó sinh khởi. Chính vì vậy người ta gọi đó là Tadanga Vimutti hay là Tadanga Nibbana, tức là giải thoát tạm thời hay là niết bàn tạm thời. Và cái giải thoát thứ ba người ta gọi là Samuchcheda Vimutti, tức là giải thoát do đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt ở đây tức là cắt bỏ hoàn toàn. Vậy thì cắt bỏ ở đây cũng có nghĩa là chúng ta thấy tương ứng với các cái tầng thánh từ Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Ana Hàm và A La Hán, thì các cái vị cắt bỏ các cái kiết sử khác nhau liên quan đến các cái kiết sử hay là các cái phiền não. Vậy thì đối với một cái vị Tu Đà Hoàn thì cũng có nghĩa là các ngài đã hoàn toàn đoạn tuyệt được, cắt bỏ đây có nghĩa là nó không còn tái trở lại nữa. Hai cái kiết sử liên quan đó là thân kiến Sakya Dithi và hoài nghi Vichitra. Vậy thì ở đây khi mà đạt tới cái vòng thánh này và cái tâm đạo khởi lên Sotapatti Magga, thì cái chức năng của nó là cắt bỏ đối với hai cái phiền não thân kiến. Thân kiến ở đây thì có nghĩa là người ta không còn có một cái hiểu sai lầm là có tôi hay là có người khác, không còn có một cái sự hiểu biết sai lầm đó nữa. Và hoài nghi Vichitra ở đây họ đã đoạn tuyệt được đối với hành hoài nghi, hay là cắt bỏ hoàn toàn đối với hoài nghi, tức là không còn bất kỳ cái hoài nghi nào đối với Phật Pháp Tăng. Và cũng có nghĩa là cái vị đó có một cái niềm tin xác quyết tuyệt đối đối với 30 tam bảo Phật Pháp Tăng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tương ứng với các cái tầng thánh, tức là nó có một cái sự đoạn tuyệt đối với các kiết sử và phiền não tương ứng. Chính vì vậy trong cái thứ ba chúng ta có Samuchcheda Vimutti, là giải thoát bằng đoạn tuyệt. Và tương tự như vậy cho các cái tầng thánh khác, thì chúng ta có những cái tầng thánh tiếp theo đó là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì đối với một cái vị Tư Đà Hàm thì các ngài cũng đã cắt bỏ được thân kiến và hoài nghi, giống như là trong trường hợp của một cái vị Tu Đà Hoàn, và đồng thời cũng cắt bỏ được tham dục và làm suy yếu đi về sân. Và tương tự như vậy thì đến một cái vị Anahàm, thì cái vị Anahàm lúc này các ngài vẫn còn chỉ còn lại có hy hữu ái, còn cái ưu ái. Và cũng có nghĩa là đến cái tầng thánh A La Hán, tức là cái ngày đoạn tuyệt được toàn bộ tất cả các cái kiết sử hay là phiền não còn lại. Như vậy thì tương ứng với các cái tâm đạo, thánh đạo thì người ta tuyệt diệt được các cái một số các cái phiền não đối với các cái tầng thánh đó. Và như vậy trong cái trường hợp ở đây thì chúng ta có Samuchedha, tức là đoạn tuyệt, tức là cắt bỏ hoàn toàn. Vậy tương ứng với các cái tầng thánh thì chúng ta có một cái sự giải thoát cho đoạn tuyệt. Và chúng ta tiếp theo, chúng ta biết là tiếp theo cái tâm đạo đó là tâm quả Phala, đạo là Magga và quả là Phala. Và tương tự như vậy thì khi mà các cái tâm đạo sanh khởi, tiếp theo đó là các cái tâm quả. Thì chúng ta thấy là tâm đạo chỉ có xảy ra trong một cái sát na, và tiếp theo đó là các cái tâm quả tương ứng. Và cũng có nghĩa ở đây là khi các cái tâm đạo này sinh khởi, nó cho người ta một cái cảm giác rất là khinh ngang, và hoàn toàn là các cái phiền não nó được chế ngự trong những cái sát na như vậy. Và chúng ta có cái giải thoát thứ tư, đó là Patipassati Vimutti, tức là giải thoát bằng khinh ngang. Và khinh ngang ở đây cũng có nghĩa là các cái tâm quả sinh khởi. Và cái thứ năm của chúng ta, cái giải thoát thứ năm đó là Nisarana Vimutti, tức là giải thoát Niết Bàn. Thì chúng ta biết là đối với các cái vị khi mà đạt tới cái quả vị cuối cùng thì người ta luôn luôn an trú ở trong một cái tầng định, đó là diệt thọ tưởng định. Thì nếu mà an trú ở trong một cái tầng định như thế này thì tất cả các cái tiến trình tâm, tất cả các cái thọ nó hoàn toàn bị triệt tiêu. Như vậy thì nó có một cái cảm giác rất là đặc biệt. Và các ngài luôn luôn an trú ở trong cái tầng thiền này, và khi mà đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn cùng, đó là các cái tầng thiền diệt thọ tưởng định. Như vậy thì chúng ta có cái giải thoát thứ năm, Nisarana Nibbana, tức là giải thoát Niết Bàn. Thế thì chúng ta thấy ở đây cái đầu tiên của chúng ta đó là giải thoát bằng chế ngự. Và chế ngự ở đây cũng có nghĩa là người ta đạt được các cái tầng định, các cái tầng thiền có một cái xác định rất là tốt, người ta ngăn ngừa và chế ngự được đối với các cái phiền não hay là các cái chiên cái. Và trong cái trường hợp của cái người mà người ta thực hành thiền minh sát thì người ta có thể đạt tới một cái giải thoát thứ hai, đó là Tadanga Vimutti, tức là giải thoát tạm thời khi mà người ta duy trì được các cái năng lực của việc ghi nhận và quan sát trên đối tượng. Như vậy thì cả hai cái trường hợp này, giải thoát bằng chế ngự và giải thoát tạm thời, thì người ta có thể duy trì được tùy theo có thể là một ngày, có thể là một tháng, có thể là một năm, tùy theo các cái năng lực và cái việc duy trì của từng thiền sinh. Nhưng mà nếu có một cái đối tượng nào đó nó rất là mạnh và nó trở nên quá là khả ái khả hỉ, để đến cái mức mà người ta cũng rớt cả cái mức định rồi rớt cả cái việc ghi nhận, cũng có nghĩa là các cái phiền não nó vẫn có thể ập vào. Vậy thì hai cái trường hợp như vậy chúng ta thấy là mặc dù là có thể duy trì và trấn áp như vậy, nhưng nó cũng mang cái tính chất tạm thời. Chừng nào mà các cái năng lực đó nó còn được duy trì thì người ta còn có cái khả năng như vậy. Nhưng mà nếu không duy trì được thì cũng có nghĩa là người ta bị cái đối tượng nó chi phối và rớt đi cái năng lực của mình. Vậy thì trong hai cái trường hợp đầu tiên này thì chúng ta thấy là chừng nào mà khi chúng ta đạt được cái năng lực định này và các cái đối tượng của phiền não nó không tới, tức là chúng ta đang còn cách xa các cái đối tượng của phiền não, thì cũng có nghĩa là mình đang còn tạm thời được an ổn, đang còn tạm thời được yên vui và tránh xa được các cái phiền não. Nhưng mà nếu những cái đối tượng phiền não nó ập vào và lúc này chúng ta không có thể kiểm soát được mình, cũng có nghĩa là cái phiền não nó bắt đầu ăn chúng ta. Và nếu mà nó đã ăn thì có nghĩa là tham nó sẽ sinh khởi, thân sân nó sẽ sinh khởi. Như vậy thì trong cả hai cái trường hợp này chúng ta thấy nó chỉ mang cái tính chất tạm thời, khi mà các cái phiền não nó vẫn chưa hoàn toàn được đoạn tuyệt, cũng có nghĩa là nó có khả năng phát sinh bất kỳ lúc nào khi mà nó gặp các cái đối tượng của phiền não, cũng có nghĩa là có thể là các cái đối tượng nó khả ái khả hỉ, hoặc là các cái đối tượng nó không khả ái khả hỉ, nhưng mà vì nó quá mạnh đâm ra là chúng ta không có thể kiểm soát, và có nghĩa là chúng ta bị chi phối và các cái phiền não tiềm ẩn nó sẽ sinh khởi. Trong chú giải thì có kể một cái câu chuyện của ngài Maha Kassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp, một trong những cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là cái người đệ nhất về hạnh đầu đà, tu khổ hạnh. Và thông thường thì ngài cũng luôn luôn tế độ những cái người mà hữu duyên với mình. Và trong trường hợp ở đây thì đó là một cái vị cư sĩ là một cái người cùi, hay là người ta gọi là cái người vùi, bị bệnh phong cùi, cùi. Tức là các cái khớp ngón tay hoặc là các cái đốt tay hay là các lóng là nó gần như là nó rụng dần. Vậy thì ngài cũng muốn tế độ cho cái vị này, nên đâm ra là khi mà đi tới để nhận cái đồ đặt bát thì gần như là khi mà đã đặt bát cho ngài thì cái lóng tay của cái vị này nó nước dãi, nước rớt, mù máu là nó chảy vào, đồng thời nó rụng luôn cả cái đốt ngón tay nó vào trong bát của ngài. Và để có được một cái lợi ích tối thượng cho cái vị cư sĩ này, và để có được cái lợi ích lớn nhất, thì ngài ngay lập tức sau khi mà đã thọ nhận cái đồ đặt bát đó, ngài liền ngồi xuống và nhẹ nhàng bỏ cái lóng tay đó ra ngoài, và ngài điềm nhiên ăn cái phần cơm vừa mới được đặt bát. Thì chúng ta thấy ở đây đó, nếu mà một cái người bình thường mà trong những cái trường hợp như vậy, mà nếu mà bắt chúng ta phải ăn thì chắc chúng ta cũng phải nôn mửa ra, không thể nào mà mình nhìn thấy cái cảnh đó máu mủ của cái người bị cùi bị hùi mà bây giờ chảy vào bát cơm mình, bây giờ bắt mình ăn thì cái điều đó rất là khó. Nhưng mà trong trường hợp của ngài Đại Ca Diếp, ngài đã là một cái bậc lậu tận, thì trong ngài không còn một chút cái phiền não nào. Vậy thì kể cả trong những cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là ngài luôn luôn ăn với một cái tâm mà không có khởi lên các cái phiền não. Thì chúng ta thấy là đối với thiền sinh chúng ta thì mặc dù là chúng ta chưa tới cái mức độ mà để đoạn tuyệt được các cái phiền não, nhưng mà với cái việc thực hành, với cái sự nhiệt tâm chuyên cần của mình, nếu như các cái phiền não của chúng ta nó ngày càng được giảm thiểu thì chúng ta đã thấy được một cái lợi ích lớn lao, nó đã có được một cái sự khác biệt rất là xa so với những cái cuộc sống bình thường của mình, khi mà chúng ta luôn luôn là bị chi phối, chìm ngập trong các cái phiền não. Thì như vậy, ngay kể cả khi mà chúng ta vẫn chưa đoạn tuyệt được các cái phiền não, thì với cái việc thực hành một cách miên mật chuyên cần của mình thì chúng ta cũng có được các cái lợi ích đem lại từ pháp hành, khi mà các cái phiền não ít nhất là tạm thời nó luôn luôn được chế ngự và được khống chế, thì nó cũng đem lại chúng ta rất nhiều các cái lợi ích cũng như là sự an lạc. Chúng ta biết rằng là tất cả các cái phiền não của chúng ta đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, rồi buồn ngủ, giã rượi, phóng tâm, vân vân. Nếu như mà các cái phiền não này nó được giảm thiểu ngày càng nhiều thì chúng ta có được cái lợi ích và cái sự an lạc ngày càng lớn lao. Chính vì thế khi mà các cái thiền sinh lên trình pháp thì tôi cũng thường hay kiểm tra, đặc biệt là đối với các cái thiền sinh họ đã có một cái thời gian hành thiền đã lâu và là những cái người có kinh nghiệm. Thế thì một trong những cái tiêu chí để kiểm tra đối với các cái thiền sinh này đó là xem các cái mức độ phiền não nó được giảm thiểu đến đâu. Thì khi mà người ta nghe một cái điều gì đó, xem là mặt mũi là có phải phản ứng ngay không, hay là vừa nghe cái là đã tự ái, nghe cái là đã khó chịu, mới chọc ngoáy một câu là đã nổi sân lên đùng đùng, thế là có vấn đề. Thế rồi có khi cái vị thiền sư không đồng ý với cái việc thực hành, bảo phải làm thế này làm thế kia, nhưng mặt mũi đã nhăn nhó khó chịu lắm, không có muốn làm, con là chỉ có là phải thực hành theo cái kiểu cao cấp chứ còn cái kiểu này, thế là đã biểu hiện ngay ở trên mặt. Như vậy thì điều đó chứng tỏ là mặc dù có thể là họ đã thực hành một thời gian dài lâu, nhưng mà cũng có nghĩa là họ vẫn không diệt trừ hoặc là không giảm thiểu được các cái phiền não, cũng có nghĩa là họ cũng còn rất nhiều các cái ngã mạn, rất còn nhiều các cái phản ứng và rất còn nhiều sân hận ở trong đó. Thế thì những cái lần trước đây thì trong cái trung tâm của tôi thì cũng có rất nhiều các cái thiền sinh, thì trong đó là có một cái vị thiền sinh là đến từ Czechoslovakia. Và cái vị này thì cũng đã thực hành rất nhiều nơi, ở Palau rồi một số các cái trung tâm thiền khác ở Miến Điện. Thế nhưng mà khi mà trong một cái buổi chính pháp thì tôi cũng nói thẳng, nói ngay nói thật, mặc dù ông thực hành lâu rồi nhưng mà ông vẫn chẳng hiểu gì về thiền Vipassana cả. Nghe ông này ông nghe vậy thì ông ấy không có nói gì. Trong cái phòng chính pháp đó thì ông ấy không có nói gì cả. Nhưng mà sau khi mà ông ấy ra khỏi cái phòng chính pháp thì là bắt đầu ông tìm một cái ông phiên dịch để ông chất vấn là tại sao ông này ông có đúng cái lời của thiền sư nói hay không? Có phải là thiền sư có nói đúng là tôi là không có hiểu gì về thiền Vipassana hay không? Tức là ông ấy đã biểu hiện một cái sự phản ứng rất là khó chịu khi mà động chạm đến cái việc thực hành. Thế rồi dường như là ông không có tin là cái lời dịch đó là chính xác. Thì chính vì thế đâm ra là chúng ta thấy mặc dù là thực hành lâu nhưng mà nếu mà chúng ta còn có các cái phiền não nó sinh khởi thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Như vậy thì trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy hai cái giải thoát, hay là với cái việc chế ngự và tạm thời thì cũng có nghĩa là các cái phiền não nó có thể khởi sinh bất kỳ lúc nào. Chừng nào mà chúng ta chưa đoạn diệt được các cái phiền não thì chúng ta cũng chưa có được một cái sự tự do hoàn toàn, cũng có nghĩa là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình để cho tới cái bước cuối cùng. Chính vì thế ngày hôm nay thì tôi cũng đã trình bày về 5 loại giải thoát, và cũng hy vọng là quý vị thiền sinh chúng ta cũng hết sức nỗ lực cố gắng trong pháp hành của mình để có thể đạt được những lợi ích. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.